Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, đột kích. Phản hồi trang sách tất cả Long Thành cứ điểm. Hơi nước mờ mịt, bố trí ở trong thành bất đồng khu vực hơi nước nồi hơi tất cả đều thêm đủ nhiên liệu. Thông qua đặc chế đường ống đem nóng bỏng cao áp hơi nước chuyển vận đến phòng thủ thành phố đoạn. Chuyển vận cho thủ thành nỏ, xe bắn đá, hơi nước vũ trang, đại chiến tiến đến bầu không khí làm cho người ta hít thở không thông. Thế nhưng địch nhân cũng không có xuất hiện. Phía trước trên bầu trời thảo nguyên trống rỗng, nơi xa xâm lâm bình tĩnh giống như là không gió hải dương. Vậy chút lũ sói con, tối thiểu nếu qua hơn một giờ tài năng thấy được. Bên cạnh một người vạm vỡ nói với Tả Nghị, bọn họ đầu tiên có xuyên qua phía trước xâm lâm, lang kỵ binh hẳn là tới trước, sau đó mới là bọn họ nước phụ thuộc binh. Người này sổ đại hán thân cao vượt qua 2 mét, cơ bắp sừng rồng kết siêu cấp cường tráng, đầu của hắn trụi lùi, sư miệng rộng rãi mũi bộ dáng có chút chất phác, da thịt của hắn hiện lên lúa mì sắc, cả người nhìn lên giống như là một tòa thiết tháp, không thể xuyên thủng hủy cái loại kia. Sổ đại hán là nhìn thấy Tả Nghị hướng về lỗ châu mai bên ngoài nhìn quanh mấy lần. Suy đoán Tả Nghị chưa cùng lang tộc đánh giặc, cho nên thiện ý địa nhắc nhở một chút. Trung khu của chúng ta tháp có thể giám sát và điều khiển xung quanh vài chục cây em khu vực. Không cần lo lắng lũ sói con đánh lén. Tả Nghị gật gật đầu, hỏi, ngươi cũng là người tình nguyện a? Đối phương Trung Văn nói không sai, hẳn là tại Long Thành cứ điểm sinh sống thời gian rất lâu. Ta là Quế. Sồ đại hán nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Ta bây giờ là Long Thành vệ quân dự bị võ sĩ. Chỉ cần lần nữa đến 5 cái chiến công, liền có thể trở thành chức vị chính võ sĩ. Tả Nghị có chút tò mò, ngươi rất hy vọng gia nhập Long Thành vệ quân. Đúng vậy, Quét ưỡn ngực nói. Có thể cùng các ngươi đại hạ người một chỗ đối kháng lang tộc là quang vinh của ta. Còn có hắn là lấy tội dân thân phận bị lưu vong đến Long Thành cứ điểm. Chỉ có đạt được đầy đủ chiến công mới có thể thoát khỏi sỉ nhục này thân phận. Thậm chí tiến thêm một bước, trở thành Long Thành vệ quân chân chính thành viên, là hắn hy vọng duy nhất. Vị này sổ đại hán hiển nhiên là thẳng tính tính cách. Nội tâm giấu không được lời cái loại kia. Cũng mặc kệ vừa mới nhận thức Tả Nghị, cầm thân phận của mình lai lịch tất cả đều nói ra. Tả Nghị đối với người như vậy ngược lại càng có hảo cảm. Hắn cười cười hướng đối phương đưa tay ra. Ta là Tả Nghị. Tả Nghị Quét ngu ngơ theo sát hắn nắm tay. Ngươi hào, cô lỗ tương đương. Quét vừa dứt lời, bụng của hắn phát ra như sấm tiếng vang. Vị này sổ đại hán rất là không có ý tứ, gãi gãi đầu giải thích nói, ta bữa sáng còn chưa kịp ăn. Không có việc gì, ta mời ngươi ăn. Tả Nghị ha ha cười cười, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bánh mì, thịt nướng, lạp xưởng, đồ ăn đưa cho đối phương. Cảm ơn. Quét thấy là sững sờ, có chút mất tự nhiên nói, ta trả lại ngươi một cái sói tai. Tả Nghị buồn bực, sói tai, đi qua Quét giải thích hắn mới hiểu được. Nguyên lai sói tai là dùng để tính toán chiến công. Bọn họ những cái này đóng tại đoạn thứ nhất trên tường thành người tình nguyện, chủ yếu đối phó xông lên tường thành lang tộc chiến sĩ. Giết chết lang nhân cũng cắt lấy lỗ tai tài năng đạt được tương ứng chiến công. Quét đưa Tả Nghị một cái sói tai, tương đương với quả đáp lễ cho hắn một chút chiến công. Vậy ngươi quá thua lỗ. Tả Nghị nhịn không được cười lên, lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra mấy chai bia cho Quét. Bia đương nhiên là Lam Tinh thế giới kết quả, tại không gian của hắn chỉ hoàn trong không bị thế giới quy tắc ảnh hưởng. Nhưng cầm sau khi đi ra liền phải mau chóng uống chút. bằng không rất nhanh sử dụng hư mất. Đồ ăn cùng tửu thủy chỉ cần bị tiêu hóa hấp thu. Vậy không có vấn đề gì. Quách vô cùng vui vẻ. Đối với bia lại càng là khen không dứt miệng. Cho rằng so với rượu mạch càng thêm dễ uống. Chính là hương vị phai nhạt điểm. Ô, ô, ô tương đương vẻn vẹn hơn nửa canh giờ. Long Thành cứ điểm trong lần nữa vang lên tiếng kèn. Từng khỏa hồng sắc đạn tín hiệu ở trong không bùng nổ. Nơi xa trong rừng rậm hù dọa vô số chim bay. Truyền đến trầm thấp tiếng nổ vang. Tới nhanh như vậy, vừa mới ăn uống no đủ. Đang dựa lưng vào đống tường nghỉ ngơi Quách lập tức nhảy dựng lên. Hắn một phát nhấc lên bên cạnh chiến phủ. Lần này lang tộc thật sự tới. Ngàn vạn sói cưỡi từ trong xâm lâm vọt ra. Giống như là hắc sắc hồng liêu che mất thảo nguyên. Tại ngắn ngủn vài phút thời gian liền tiếp cận Long Thành cứ điểm. Những cái này sói cưỡi mỗi cái biêu hãn cường tráng. Bọn họ ăn mặc màu nâu đen giáp da. Đảm nhiệm cung bội kiếm cưỡi màu xám thẫm tòa sói. Đầy khắp núi đồi khí thế như cầu vồng. Cấp nhân vô cùng đại cảm giác áp bách. Không ít cùng tả nghị giống như Quách đóng tại đoạn thứ nhất trên tường thành người tình nguyện. Cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng lang kỵ binh quân tiên phong tại cự ly tường thành ngoài ngàn mét địa phương dừng bước. Bọn họ nhanh chóng tạo đội hình bày trận. Đối với phong tỏa hạp cốc Long Thành cứ điểm nhìn chằm chằm. Phi, Quách oán hận địa hướng mặt ngoài nhổ ngụm đàm. Giảo hoạt lũ sói con. Lang kỵ binh dừng lại địa phương. Vừa lúc là tải hơi nước cự nỏ hữu hiệu phạm vi công kích ra. Bọn họ hiển nhiên đối với Long Thành cứ điểm phòng ngự chuẩn bị có tương đối hiểu rõ. Mà giờ này khắc này tại trung khu tháp trong bộ chỉ huy. Long Thành vệ quân cao tầng quan quân đang nhờ vào các thủy kính thuật cùng truyền thanh thuật. Giám sát và điều khiển cứ điểm trong ngoài tình huống đồng thời. Đem từng đạo mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống. Trên vách tường, từng mặt thủy kính từ khác nhau góc độ lộ ra phía ngoài cảnh tượng. Tuy đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuy bọn họ cũng không là lần đầu tiên gặp được lang tộc đột nhiên tập kích. Tuy Long Thành cứ điểm tự xây dựng đến nay chưa bao giờ sụp xuống qua. Nhưng mọi người trên mặt thần sắc rất ngưng trọng, bởi vì Long Thành vệ quân thống soái tối cao nhất. Linh hồn nhân vật Phạm Hải Lưu lúc này tại phía xa sổ Vương Đô. Cho dù hiện tại cầm tin tức truyền đi qua, tối thiểu cũng phải 2-3 ngày tài năng gấp trở về. Đã không còn vị này alpha cường giả tọa chấn. Ai cũng cảm giác có chút lực lượng chưa đủ. Quan trọng nhất là, lang tộc lần này tập kích đuổi tại Phạm Hải Lưu lúc rời đi. Đến tột cùng là trùng hợp vẫn có dự mưu. Nếu như là người sau, kia vấn đề có thể to lắm. Loại khả năng này cho trong lòng rất nhiều người bịt kín một tầng bóng mờ. Theo thời gian trôi qua, xuyên qua xâm lâm xuất hiện tại trên thảo nguyên lang kỵ binh càng ngày càng nhiều. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, theo sát phía sau chính là số lượng càng nhiều lang tộc nước phụ thuộc binh. Bọn họ mang đến đại lượng chiến xa, nỏ xe, xe bắn đá, dùng để công thành trang bị, tại cùng lang kỵ binh tụ hợp. Này chi quân đoàn nhân số đột phá 10 vạn. Tạch, tạch, tạch, cùng với từng đợt làm cho người ta sờn tóc gáy nứt ra vang rồi. Từng đám cây đại thụ ngã xuống, một chi từ mười mấy tên cự nhân cấu thành đội ngũ xuất hiện ở lang tộc quân đoàn phía sau. Lang vương kim trướng, không biết là ai lớn âm thanh la hét, chỉ thấy 8 gã cự nhân khiêng một tòa khổng lồ lều vải bước qua các đồng bạn mở ra xuất thông đạo. Xuất hiện ở lang tộc quân đoàn trung quân trên vị trí. Kim sắc lều vải tại dương quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cao nhất thượng một mặt hắc sắc chiến kỳ đón gió tung bay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,